Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2554, chương 2559, kết thúc. Khưu chủ nhiệm không dám hỏi chuyện gì xảy ra, chuyện nơi đây biết càng ít càng tốt, mình chỉ là người bình thường, hắn trong lòng hiểu rõ, rất có điểm ép đếm, sau khi trở về muốn dặn dò vậy hai y tá. Nhất định không nên nói lung tung. Khưu chủ nhiệm cầm chuyện này ghi nhớ trong lòng bên trong. Ông chủ Trịnh, kết thúc, Nghiêm Trường Sâm điên khùng nói. Chỉ là hắn diễn cảm không khẩn trương nữa, mà là lộ ra một cổ tử phát ra từ nội tâm vui sướng. Thậm chí thanh âm khẽ run. Một câu nói đơn giản, giống như là ca diễn như nhau. Run rẩy không còn hình dáng. 3 ngày đổi thuốc. 1 tuần cắt chỉ, uống điểm thuốc kháng sinh. Trịnh Nhân mỉm cười nói. Nghiêm Trường Sâm sợ run lên. Ngay sau đó gật đầu một cái. Biết, ông chủ Trịnh hãy yên tâm. Ta chuẩn bị phi cơ ngày mai trở về. Trịnh Nhân nói, nhà vậy mặt có chút bận bịu. Ông chủ Trịnh, lão gia tử nhà ta nóng nảy. Ngài là không biết, Nghiêm Trường Sâm cười khổ nói. Ngài nếu là chân trước đi, ta phỏng đoán ta rất mau trở về đi đế đô tìm ngài làm giải phẫu. Lão gia tử nhà ta có thể cầm chân ta cắt đứt. Thật, ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói. Một ngày, ngày mai ngài nghỉ một ngày. Cùng lão gia tử nhà ta xuống núi, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Gặp một lần, Nghiêm Trường Sâm nói, tuyệt đối không tìm rất nhiều người. Vậy sẽ không trễ nãi ngài quá thời gian dài. Ngài xem có được hay không? Nói đều nói thành như vậy. Trịnh Nhân còn có lời gì được rồi đâu. Xem Nghiêm Trường Sâm dáng vẻ. Mình nếu là cố ý cự tuyệt. Hắn có thể quỳ xuống nói chuyện này mà. Đây cũng là cần gì chứ? Khưu chủ nhiệm nhắm ngay một cái cơ hội. Lập tức lộ ra mặt mày vui vẻ. Nói. Ông chủ Trịnh nếu là cảm thấy lời buồn chán, sáng mai thăm một chút chúng ta phòng giải phẫu. À, đi thăm phòng giải phẫu. Trịnh Nhân lập tức hứng thú. Nghiêm Trường Sâm tràn đầy cảm kích nhìn một cái Khưu chủ nhiệm. Cuối tuần, ngài vậy mặt đại thủ thuật biết bao. Khưu chủ nhiệm, Trịnh Nhân hỏi, ta sáng sớm nhìn nói giải phẫu một. Ngày mai sáng sớm có một máy van 2 lá hẹp hòi bạn đóng cửa không hoàn toàn thống nhất to lớn. Buồng tim bên trái người bệnh phải làm giải phẫu. Khưu chủ nhiệm nói, ngài và Tô bác sĩ lòng dạ giải phẫu làm tốt. Lần này đến Dương Thành, hướng dẫn một chút giải phẫu là ở khó tránh khỏi. Hướng dẫn không dám nói, ta liền đi lên liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân cười một tiếng. Nếu là mời của mình là ngoại khoa tim ngực bác sĩ, không thể nói liền muốn lên đài, nhưng mà khoa gây mê chủ nhiệm mời mình, vậy thì không tốt vào tay làm, bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, xem hai mắt vậy là tốt, loại giải phẫu này, độ khó vẫn là rất lớn, Trịnh Nhân cảm giác được mình cũng chưa chắc có nắm chắc một lần giải phẫu là có thể thành công. Giải phẫu độ hoàn thành 100%. Nếu như theo đuổi hoàn mỹ nói, không muốn biết ở hệ thống trong phòng giải phẫu tiêu hao nhiều ít giải phẫu thời gian huấn luyện. Nói đến giải phẫu, Trịnh Nhân vui thích đứng lên. Không khí trong xe vậy buông lỏng rất nhiều. Đi tới một nhà đứng lặng ở Châu Giang bên khách sạn. Nghiêm Trường Sâm đưa Trịnh Nhân, Tô Vân đi lên, lặp đi lặp lại biểu đạt cảm ơn. Hẹn xong ngày mai liên lạc. Lúc này mới xoay người rời đi. Lão bản, người đối với chuyện này có ý kiến gì không? Tô Vân không có đi. Ở lại Trịnh Nhân trong phòng. Vừa nhìn Châu Giang cảnh đêm. Một bên hỏi, không biết, nên sẽ không mở ra hắn huyệt trường cường. Hắn thì trở nên thân liền đi. Biến thân, ếch, xưa nhất nhị thứ nguyên đùa giỡn. Người này thật là rất không thú vị à. Tô Vân mò ra khói. Run một cây, rút ra không hút, rút ra một cây đi. Ta cũng có chút khẩn trương. Trịnh Nhân cười nói, từ trước không gặp qua khắc thị châm chạy xa như vậy. ngươi còn cho rằng là Khắc Thị Trâm. Lấy ta suy luận phân tích, chỉ có thể là như vậy. Trịnh Nhân đốt một điếu thuốc, nhìn ngoài cửa sổ đèn đuốc lan san, châu giang trên có treo nghê hồng thuyền bè thổi qua, nhân gian lửa khói, hồng trần ba trượng, rất là tốt đẹp. Lúc này tọa thật, trước ta còn lo lắng Nghiêm Trường Sâm sẽ chơi xấu đây. Những cái kia cái kỹ thuật, lấy ra nhưng mà tương đương đáng tiền. Nếu là carry vẫn có chút hẹp hòi, chỉ cho tiền, kỹ thuật cái gì cất giữ gắt gao. Tô Vân nằm ở trước cửa sổ trên ghế, vậy cùng chung nhìn đèn đuốc lan san, chỉ là giống nhau phong cảnh, xem ở hai người trong mắt nhưng chưa chắc là giống nhau tâm tình. Trịnh Nhân nhẹ nhàng hút thuốc, hắn không có định cầm không chút nào dùng sức khói xanh thư họa đi ra kiểu khác hình vẽ. Những thứ này đùa bỡn đẹp trai cử động ở hắn xem ra cũng không có chút ý nghĩa nào. Hút thuốc chính là hút thuốc, ngắm phong cảnh chính là ngắm phong cảnh, chỉ cần chuyên tâm liền tốt. Hôm nay coi như là con vịt nghe sấm. Tô Vân cười nói, ta lo lắng một cái tia chớp phách ở trên xe, chúng ta toàn đều biến thành than cốc. Sẽ không, Nghiêm ca đã làm xong chuẩn bị. Trịnh Nhân nói, không quá ta còn lấy vì ngươi muốn cùng Điện Thiểm Lôi Minh xong chuyện sau mới chịu xuống núi. Chạy xa như vậy, nhất định phải xem náo nhiệt. Đừng nói chuyện vớ vẩn, lòng hiếu kỳ hại chết mèo có được hay không? Tô Vân nói, dựa theo Nghiêm sư phó giải thích, chúng ta đều là thuộc về như vậy không có thiên phú tu luyện người. Lão bản, ngươi nói tu luyện là cái gì? Ta nào biết, Trịnh Nhân nói, ta lên đại học tập sự thời điểm, mua đậu hủ non, phía trên thả vải xô tơ, dùng cái nhíp một chút xíu kẹp đi. Ta cảm thấy, đây chính là tu luyện, ngươi cái đó cấp quá thấp, ta đều là cho chuột bạch nhỏ làm giải phẫu, khá tốt. Trịnh Nhân ngược lại không để ý Tô Vân nói gì, hắn đứng ở trước cửa sổ rất buông lỏng, ngươi làm sao cứ như vậy cấp trở về. Tô Vân bỗng nhiên nói, bán một cái đại nhân tình, ngươi xem Nghiêm ca về sau dáng vẻ cũng biết lưu lại nhất định là có chỗ tốt. Chỗ tốt không phải đã cho sao? Không giống nhau, giống như là chơi võng du đánh quái sau ngươi không nhặt. Thật là liền khom người cũng lười có thể cong tồn tại à, Tô Vân cảm khái nói. Không chơi qua võng du, đời người muốn không muốn như thế khô khan, ta cảm thấy khá tốt. Ai biết chúng ta hiện tại nhìn thấy thế giới có phải hay không thế giới giả tưởng. Ngươi ở một khoản võng du bên trong chơi võng du, có ý tứ sao? Tô Vân phát hiện hôm nay lão bản là thật khẩn trương. Nói phá lệ hơn. Nếu là trong ngày thường hắn khẳng định sẽ cười một tiếng mà qua. Tuyệt đối sẽ không theo tự mình nói như thế nhiều vô dụng nói nhảm. Cũng vậy, hiện ở bên tai còn vang trở lại tiếng sấm đinh tai nhức óc. Sáng như ban ngày tia chớp thiếu chút nữa cầm khắc kim mắt chó cho tránh mù. Thật là có điểm nguy hiểm. Bất quá hết thảy đều đi qua. Lão bản không muốn đề ra. Vậy thì không đề ra tốt lắm. Tô Vân ngồi phịch ở trên ghế salon, lười biếng, mặc cho từng luồng khói xanh xuyên thấu trên trán tóc đen. Tùy ý trôi giạt, đỉnh núi nhà cũ, Nghiêm sư phó đứng chắp tay, nguyên bản già nua mặt giống như là trẻ 20 tuổi vậy. Đỏ ửng bên trong lộ ra một cổ tử sinh mạc lực lượng. Chúc mừng Nghiêm sư phó, Tống Mặc yêm nhẹ giọng nói. Tiểu sư đệ không chịu thua kém, lưu danh sử xanh, mấy trăm năm, Nghiêm sư phó hai tay ở sau lưng nắm chặt, miễn cưỡng át chế ở dâng trào tâm tình kích động, ngày mai sẽ rất bận biểu, ta liền không quấy dày. Tống Mặc im cười nói, lúc này từ biệt, ngày sau tạm biệt, cảm ơn Tống sư, khách khí, phải có nghĩa, muốn cảm ơn. Ngài vẫn là cảm ơn ông chủ Trịnh đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần. Này nhé https